Kiều Tàng, chương 157, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Takaoji nghe người mình kể lại, sau khi lại hỏi một chút chi tiết, phất tay cho bọn họ lui xuống, một mình ngồi nơi đó, vừa nhìn bản đồ Bắc Hải trải ra trước mặt vừa sờ cằm suy nghĩ nghe Bồ Hà hồi báo, Tảo Hoa Thọ chết trên tay một nữ tử vô cùng xinh đẹp, chẳng biết tại sao hắn lập tức nghĩ đến vương phi xinh đẹp tuyệt luân kia của Thôi Hành Chu lấy sự cảnh giác và tài bắn cung biểu hiện ra khi đối mặt với kính Tây Dương của nữ tử kia. Tảo Hoa Thọ chết trên tay nàng cũng là không ngoài ý muốn. Đọc full tại TIUIENFULL. Việt Nam, có điều nghĩ lại cảm thấy suy nghĩ của mình quá mức hoang đường. Lễ nghi nho gia của người Hán khắc nghiệt, thê tử quý tộc càng là đi đứng nằm ngồi đều tự có chuẩn mực. Một vương phi đường đường sẽ đích thân đi sắc dụ thổ đạo tặc sao? Chỉ cần người hơi chút hiểu biết về phong tục Đại Yến sẽ không cách nào tưởng tượng được. Cho nên Takaoji chỉ hơi suy nghĩ, lập tức tự giác bỏ đi ý nghĩ này. Từ sau khi Hoài Dương Vương đến Bắc Hải, chính hắn mọi việc không thuận lợi. Đoạn thời gian trước Hoài Dương Vương còn thao luyện thủy quân, tuần sát bờ biển, nhìn là có ý định muốn tiến đánh xào huyệt của hắn ta. Chính mình biết tiên hạ thủ vi cường, tranh giành trước khi bọn họ động thủ là có thể giải quyết đi Hoài Dương Vương. Muốn làm được điểm ấy, biết người biết ta là vô cùng cần thiết. Nói thật, hắn có thể chiếm cứ Bắc Hải lâu như vậy tất nhiên là có người trong triều Đại Yến. Đại Yến lúc trước chinh phạt Tây Bắc, cuối cùng là nghị hòa với bộ lạc người Man, giành được một quặng sắt tài nguyên khoáng sản rất dồi dào. Đọc full tại TIUIENFULL. Việt Nam, có điều triều đình nghiêm cấm bán quặng sắt ra ngoài. Nếu như muốn vớt chút béo bở bên trong thì phải có được con đường buôn lậu quặng sắt. Đội tàu thủ hạ của Takaoji vô số, thường xuyên qua lại, cấu kết với quyền thần Đại Yến, có cùng một con đường vơ vét tiền tài. Bây giờ hắn không hiểu lắm về Thôi Hành Chu, thế là gọi thủ hạ đắc lực Chư Đồn Vị Phu, bảo hắn dẫn một số người liên hệ với đối phương, hiểu rõ tin tức của Hoài Dương Vương. Tên tiếng Nhật, thứ lỗi cho editor không dịch được tên tiếng Nhật này. Chư Đồn Vĩ Phu tinh thông tiếng phổ thông Đại Yến, hắn cải trang thành người Đại Yến, lẻn vào kinh thành, ngoại trừ bàn bạc vấn đề buôn bán quặng sắt gần đây thì còn muốn điều tra một chút Thôi Hành Chu quấy nhiễu Bắc Hải đến không được an bình này. Khi đi đến một phòng trà, rất nhanh đã có người bàn bạc với hắn, người đến rõ ràng là quản gia Thạch Phủ Thạch Ôn. Lúc trước Thôi Hành Chu chinh phạt Tây Bắc, chính là người trước trồng cây người sau hái quả. Lúc ấy tuy vương và thạch gia đều để mắt đến miếng thịt béo bở này, vì chiếm quặng sắt làm của riêng, hai người minh tranh ám đấu, sử dụng rất nhiều thủ đoạn. Đáng tiếc về sau tuy vương bị Thôi Hành Chu nắm được đuôi, tìm được huyền cơ hắn âm thầm bán quặng sắt. Ngao cò tranh nhau ngư ông đắc lợi, cuối cùng vẫn là Thạch Nghĩa Khoan cao hơn một bậc, sắp xếp tâm phúc của mình vào Tây Bắc, giành được xây dựng quặng sắt. Vì muốn giành được nhiều lợi hơn, ông ta đã nghĩ đến buôn lậu sắt. Sau khi chọn lựa một vòng thì chọn chúng người Hoa Bắc Hải Takaoji. Bởi vì ông ta biết những đồ sắt này cuối cùng đều một lần nữa được dùng luyện thành binh khí. Lúc trước Tuy Vương không phải là vì quay vòng ở trong nội cảnh Đại Yến mới bị Thôi Hành Chu nắm được thóp hay sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thạch Nghĩa Khoan tổng kết được bài học từ trên người Tuy Vương, dứt khoát bán quặng sắt xa hơn chút, đầu cơ trục lợi đến Nhật Bản và Nam Dương. Kể từ đó, quốc gia mua đi bán lại với Đại Yến đều cách biển rộng, bí mật hắn lén lút kiếm tiền đã có thể bảo tồn thỏa đáng rồi. Có điều Thạch Nghĩa Khoan cũng không ngờ đến, lưu manh Nhật Bản Takaoji lúc đầu cũng không phải là ăn chay. Sau khi dựa vào âm thầm buôn lậu kiếm lời, lại chiêu binh mua ngựa, đặt chân ở Bắc Hải, không ngừng thăm dò lên bờ, có ý tứ chia cắt Bắc Hải. Takaoji lúc trước đã biểu thị ý đồ với ông ta, Nhật Bản quá nhỏ. Dân chúng đều khát vọng sinh sống trên đất liền. Nếu Thạch Quốc Trượng nguyện ý trợ giúp hắn chia cắt Bắc Hải, vậy thì không còn gì tốt hơn. Dù sao Bắc Hải đối với Đại Yến mà nói cũng là một miếng gân gà, cũng không phải là đất lành gì. Thạch Nghĩa Khoan không nghĩ đến Takaoji lại mang dã tâm lòng lang dạ thú như vậy, muốn thu tay, nhưng lại không tiện hất bỏ đồng bọn hợp tác làm ăn đã lâu này. Có điều bây giờ Takaoji và Thôi Hành Chu đối mặt, đối với Thạch Nghĩa Khoan mà nói lại là cơ hội tốt ngàn năm có một. Theo sau Tuy Vương rớt đài, hoàng quyền của Lưu Dục củng cố, nhưng đây đối với Thạch Nghĩa Khoan mà nói cũng không phải là chuyện quá tốt. Hoàng quyền củng cố, có ý là thần tử không dễ làm. mà tên Thôi Hành Chu này càng là người không đồng đạo với ông ta. Nghĩ đến hắn cự tuyệt ý muốn liên hôn với tiểu nữ nhi của mình, lại mạnh mẽ vứt mặt mũi của ông ta xuống đất, Thạch Nghĩa Khoan cảm thấy tức giận khó nhịn. Nhưng bây giờ, Thôi Hành Chu đi Bắc Hải tiêu diệt nạn thổ phỉ, vừa hay đối đầu với Takaoji. Hai người này cho dù là ai chết, ông ta đều không thiệt. Theo Thạch Nghĩa Khoan, chuyện nếu như phân nặng nhẹ mà nói, ông ta ngược lại hy vọng Thôi Hành Chu chết trước. Dù sao phe cánh của Hoài Dương Vương lớn mạnh, nếu muốn bẻ gãy cũng khó khăn. Mà Takaoji đơn giản là muốn Bắc Hải mà thôi, cho dù để hắn đạt được, cũng không có gì gấp gáp. Sau khi suy tính như vậy, Thạch Nghĩa Khoan chỉnh lý động tĩnh quân sự của Hoài Dương Vương thăm dò được gửi cho Takaoji, ông ta thì lại muốn giở lại trò cũ. Tựa như năm đó ngồi nhìn Thôi Hành Chu và Tuy Vương đối đầu, ngồi làm ngư ông, cười nhìn ngao cỏ tranh nhau. Khi tin tức tình báo của Thôi Hành Chu đến tay Takaoji, Takaoji đọc lướt qua, sau đó dừng lại chỗ ghi chép về Hoài Dương Vương phi Liễu Thị. Liễu Thị Miên Đường, tội thần chi nữ, đã từng làm cướp trên Ngưỡng Sơn, đứng đầu nhóm thổ phỉ, cũng từng có tư giao với đương kim Vạn Tuế gia, tên giả Lục Văn, tính tình giảo hoạt, không thua gì Hoài Dương Vương. Takaoji càng xem càng kinh hãi, quả thực không dám tin vào hai mắt của mình. Nữ tử nũng nịu như vậy, làm sao có thể, là thổ phỉ, lại nói Bắc Hải, sau khi Hoài Dương Vương dẫn binh lính chủ động đánh một trận bất ngờ ở thôn trang mà người Oa thường xuyên tàn sát, mặt biển thanh bình không ít. Nếu không phải người Oa ỷ vào địa lợi, chiếm cứ hòn đảo khá xa bờ, thêm nữa gần đây sóng gió lớn bất lợi cho việc tập kích, chỉ sợ Thôi Hành Chu muốn thừa thắng xông lên, tấn công về phía Khấu Đảo. Có điều Thôi Hành Chu biết, nếu như hải chiến thì biến số rất lớn. Đám người Oa kia sinh sống lâu dài trên biển, vô cùng quen thuộc với hải chiến. Quan trọng nhất là thuyền biển của bọn chúng là thân thuyền trải dài nhọn hoắt, làm cho người không có cách nào leo lên. Hơn nữa thuyền lại chuyển động linh hoạt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngược lại chiến thuyền Đại Yến cồng kềnh vô cùng, nếu thật sự gặp người Oa trên biển, chỉ sợ không chiếm hơi được gì. Cho nên người Oa mặc dù nhất thời không có động tĩnh gì lớn, thế nhưng quân đội Đại Yến bên này vẫn phải gấp rút tạo thuyền, chỉ có đoạt lại Khấu Đảo mới có thể làm cho loạn Bắc Hải hoàn toàn biến mất. Vì thế, Thôi Hành Chu bỏ ra nhiều tiền thuê mấy vị thợ thủ công Nam Dương, cải tạo chiến thuyền Bắc Hải. Chỉ chớp mắt, Hoài Dương Vương đến Bắc Hải đã mấy tháng, trong khoảng thời gian này bốn phía xuất kích đại bại người Oa, người Oa đã có một đoạn thời gian không lên bờ cướp bóc. Trấn Nam Hầu cũng là ngày đêm vất vả, cứu trợ bách tính, vì thế bách tính đối với quân đội Chân Châu và Hoài Dương Vương thay đổi rất nhiều, thanh niên trai tráng địa phương cũng dồn dập báo danh tham quân. Miền đường mỗi ngày đều làm chút đồ ăn Thôi Hành Chu thích ăn, dùng hộp đồ ăn lớn ngồi xe ngựa đến doanh trại thủy quân đưa cơm. Ngày hôm đó trên biển có sương mù, lọt vào mắt đều là sương mù mênh mông một mảnh. Nơi xa truyền đến âm thanh mái chèo tiến lên két két, theo âm thanh dần vang, một chiếc thuyền nhỏ lắc lư trong màn sương mù dày dần dần hiện hình, lờ mờ hiện ra mấy bóng người mặc phục sức của người dân Bắc Hải. Một lát sau, thuyền nhỏ đi vào một nơi vắng vẻ không người cập bến, mấy người tuần tự nhảy xuống. Cầm đầu chính là Takaoji. Xào huyệt người Oa mặc dù dễ thủ khó công, lại cằn cỗi vô cùng, bình thường chi phí ăn mặc đều là cướp được. Bởi vì Hoài Dương Vương tiến công, người Oa một thời gian không lên được bờ, miệng ăn núi lở, vật chất thiếu thốn, chẳng mấy chốc sẽ không có đồ ăn. Takaoji luôn có lá gan vô cùng lớn, tính chuẩn thời tiết, nhân lúc sương mù yểm hộ dẫn mấy tên thủ hạ lên bờ. Cải trang thành khách thương mua sắm chút lương thực, nhân tiện tìm hiểu tin tức. Sau khi xuống thuyền, Takaoji dẫn thủ hạ đầu tiên đi vào doanh trại thủy quân, chọn vị trí bí ẩn cẩn thận quan sát quy mô doanh trại và thủy quân đang thao luyện bên trong. Mấy ngày trước nội thám Đại Yến cố ý gửi tin tức cho hắn, nói Hoài Dương Vương bắt đầu tạo chiến thuyền, đáng tiếc chiến thuyền đều là bí mật chế tạo bên trong doanh trại, hắn nhìn hồi lâu cũng không nhìn thấy được chút bóng hình của chiến thuyền. Nhưng muốn lại tiến gần thêm chút nữa lại không thể. Lúc này, một chiếc xe ngựa đi vào cửa doanh trại, màn xe vén lên, một nữ tử phong hoa tuyệt đại chậm rãi xuống xe, một thị nữ cầm theo hộp đựng thức ăn ở phía sau. Quận Thương Ngô mấy ngày nay liên tục mưa, cho nên miên đường cũng không đi giày lụa, mà là cởi bỏ giày tất, đi đôi guốc gỗ dễ dàng đi lại trên đất bùn. Váy áo trên người, cũng là váy mỏng lộ mắt cá chân lưu hành ở Bắc Hải, tay ngắn cổ thấp, tôn thêm dáng người nàng càng thêm yểu điệu. Trong lòng Takaoji kích động, mặc dù cách khá xa, thấy không rõ khuôn mặt của nữ tử kia, nhưng chỉ bằng phong thái yểu điệu, hắn đoán chính là Hoài Dương Vương Phi bắn hắn một mũi tên làm hắn nhớ mãi không quên kia. Hắn ngẩng đầu nhìn mặt trời, cẩn thận giơ kính Tây Dương, tránh phản xạ ánh sáng, quan sát tỉ mỉ, quả nhiên chính là Liễu Miên Đường đã lâu không thấy, tóc mây búi cao cao, lộ ra cái cổ nhỏ nhắn trắng nõn, trong lúc đi đường, tự hiện ra một phen phong tình khác. Hôm nay nhìn nữ tử này phảng phất như càng quyến rũ động lòng người hơn lần trước, làm cho trái tim hắn đập thịch thịch không thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vừa hay tên duy nhất lọt lưới lúc Tào Hoa Thọ xảy ra chuyện cũng theo hắn ra ngoài. Takaoji liền đưa kính Tây Dương cho người kia, để hắn nhìn xem có nhận ra nữ tử này không. Người oa kia chỉ nhìn một chút, sắc mặt tái nhợt để kính xuống, nói với Takaoji. Là nàng ta, chính là nữ nhân này tự tay chặt đầu thủ lĩnh Tào Hoa xuống. Takaoji mặc dù đã sớm nghĩ như vậy, thế nhưng nghe chính miệng bộ hạ kia thừa nhận, trong lòng vẫn lục bộp một tiếng. Thật khó có thể tưởng tượng, bàn tay mềm mại yếu đuối đã từng đặt lên cổ tay của mình bắt mạch kia của nàng nắm chặt kiếm như thế nào, chặt đầu người. Miên Đường không biết có người đang nhìn trộm mình, chỉ kéo tay tỉ tỉ thôi phù nói. Tỉ tỉ cẩn thận một chút, trong sườn tàu lầy lội hơn, cẩn thận chớ bị ngã. Thôi phù mấy ngày trước vẫn luôn buồn nôn, sau khi mời Triệu Tuyền bắt mạch đã phát hiện nàng đã mang thai 2 tháng. Lý Quang tài quả thực mừng rỡ như điên. Thiếu chút nữa cung kính thôi phủ trên giường, tránh cho nàng va chạm xảy ra ngoài ý muốn. Có điều hắn giống như Hoài Dương Vương, mấy ngày nay vì vội vàng giám sát chiến thuyền, không thể về nhà, cho nên lần này thôi phủ cùng Liễu Miên Đường đến đưa một chút thức ăn cho phu quân. Triệu Tuyền làm hộ hoa sứ giả cũng cùng đi đến, vừa phê phẩy quạt, vừa che ô cho hai vị phu nhân. Cách chương